Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 568, thực xin lỗi, tọa kỵ của ngươi bị ta hầm. Ngươi đây là làm gì vậy? Trung Vô Diễm nhìn thấy những cái này loạn bắt đầu tám hỏng bét đồ dùng nhà bếp, lúc ấy đầu cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Có thể hay không không làm? Người tiểu tử này từ thiên đến không mỗi cái nghiêm chỉnh. Mặc quần cộc hoa không đứng đắn, ở phòng cũng không thích hợp. Mặc dù ghế sofa rất thoải mái, còn tới cái đó đều thích phản sáo đường, không cho người tỉnh tâm. Khinh bỉ a, Lưu Du lắc lư một cái trong tay cái chảo. Khoan thai ở giữa, gia hỏa này vậy mà biến thành một hơi đại hắc hoa. Súc sinh này quả thực tội ác tày trời, họa loạn thôn dân dược điền, chỉ có một con đường chết, lấp đầy chúng ta cái bụng mới có thể chuộc đi nó cái kia gánh nặng tội. Trung Vô Diễm lúc ấy liền tin ngươi ta, nàng vội vàng nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đây là cái gì thánh nữ tọa kỵ tới? Ngươi khẳng định muốn ăn, thánh nữ? Trừ bỏ những cái kia đại thánh địa thánh nữ bên ngoài, có thể có người khác sao? Sợ cọng lông a, thánh nữ liền lợi hại a, là thánh nữ liền có thể để cho dưới mông tọa kỵ ăn bậy nông dân linh dược sao? Đây là không đạo đức địa, Lưu Du hoàn toàn khó chơi. Cái này Bạch Tuấn đêm nay ca là hầm định. Đám người bị Lưu Du ngôn từ khiến cho á khẩu không trả lời được. Ai đều đừng lo lắng a, nhanh động, Lưu Du chỉ mấy tên thanh niên kia, đến, mấy người các ngươi đem cái này cửa oan ức dưới lưng đi, nhấc lên, để vào sơn tuyền, làm lớn hỏa thiêu mở. Được, đám này người trẻ tuổi thực đem Lưu Du trong tay oan ức tiếp xuống dưới. Thứ này rất bổ, nói với các ngươi, chờ một lúc một hơi canh xuống dưới, nhường ngươi sung sướng đê mê, thân thể khỏe mạnh, buổi tối ba pháo về sau không ngừng đồ ăn. Lưu Du một bên kéo lấy Bạch Tuấn, vừa hướng mấy vị kia thanh niên nói, thật sự có thần kỳ như vậy a? Nói nhảm, vừa nhìn liền biết ngươi người trong lòng, lão tử hiểu ngươi, ngài chân thần, thần cơ diệu toán, cái kia ta lúc nào thổ lộ, đêm nay về sau, cùng với nàng chứng minh ngươi được. Thành, bên kia có cửa sơn tuyền. Đám này người trẻ tuổi dùng cự thạch nhấc lên ngụm kia oan ức, đựng đầy thanh thủy, trực tiếp liền nổi lửa lên. Lưu Du cũng không nhàn rỗi, 18 thanh kim đồ làm bếp thay phiên cùng sử dụng lấy. Đầu kia Bạch Tuấn bị tẩy sạch sẽ, chia hai nửa, một nửa vào nồi hầm, một nửa trực tiếp nướng. Lão thôn trưởng nhìn trợn mắt hốc mồm, thánh nữ đại nhân tọa kỵ bị hầm, người trẻ tuổi này quá hung tàn. Xác thực hung tàn, Trung Vô Diễm nâng trán nói, nàng đã không lời nào có thể diễn tả được nội tâm cảm thụ. Nhưng Lưu Du sẽ không đi quản những cái này. Cái này thịt rừng liền rất không tệ, nướng cùng hầm đều có. Hắn vẫy tay một cái, đồ nướng hương liệu liền đồng loạt sắp xếp bay tới. Không đầy một lát, tại trên lửa phiên động khối thịt liền bay tới thấm lòng người mũi mùi thơm, làm cho toàn thôn người cũng nhịn không được nuốt một cái ngụm nước. Lưu Du tiếp tục lật qua lật lại khối thịt, thỉnh thoảng gieo rắc bên trên một chút hương liệu, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Phía trên lưu chuyển hoàng kim dầu đùng đùng vang lên, nhìn xem tựu khiến người khẩu vị tăng nhiều. Đến, người giúp ta lật qua lật lại mấy lần. Lưu Du cầm trong tay nướng thịt ném cho một vị thanh niên. Sau đó trở lại ngụm kia oan ức tiền. Nước đã cút ngay, màu vàng kim dầu không ngừng đằng xuất hiện. Thịt bên trong cũng chậm chậm biến quen. Hơn nữa thanh thuần mùi thơm đập vào mặt. Hắn chặt mấy củ cà rốt xuống dưới, cũng không lâu lắm, hai thứ này thịt rừng liền thành. Thôn này bên trong mấy chục người đều chảy ngụm nước. Lúc này cái gì thánh nữ cái gì tọa kỵ, tất cả đều xem như thả cái rắm. Trời ạ, tiểu tử này thực không sợ thánh địa. Trung Vô Diễm một mực phỏng đoán không thấu Lưu Du sau lưng bức phủ. Vốn lấy tình huống hiện tại nhìn lại, hắn liền thánh địa người đều dám đắc tội, rất trực tiếp liền đem đầu kia bát phẩm huyền linh thú cho bữa ăn ngon. Chẳng lẽ hắn kia là cái gì chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp, thân phận thật không đơn giản. Thánh nữ kỳ thật cũng là thánh địa tương lai người nối nghiệp. Bất quá Lưu Du liền nghe được cái này thế lực lúc lông mày cũng không thấy nhíu một cái. Được rồi, lúc này ta làm gì diệt huy phong mình, lớn lên người khác khí thế. Tiểu Du lợi hại như vậy, cái kia bức phủ nhất định càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Trung Vô Diễm cuối cùng là thả một chút, nàng cũng thèm cái kia bạch tuấn thịt, hào hào mà một đầu hoàn mỹ tọa kỵ, quả thực là bị Lưu Du nướng thành bậc này mỹ vị. Lúc ấy nàng biểu thị phi thường chịu phục, Lưu Du kéo xuống một miếng thịt, đưa đến trong miệng, cái kia cắn xuống một cái, toàn bộ đều là dầu. Hoàn mỹ vị đảo cùng chất thịt sảng khoái cảm giác trực tiếp liền chinh phục hắn vị giác. Ăn ngon, Lưu Du cười lớn một tiếng. Hắn sao nói cái gì cũng là đến trang bức, cũng không thể khổ bụng của mình. Trung Vô Diễm cũng đi qua, phân một miếng thịt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn xuống dưới. Chất thịt vào miệng tan đi, cái kia cuộn trào tinh khí giống như cam tuyền đồng dạng. Xâm nhập tứ chi bách hài, cái kia bạch tuấn vốn chính là cực phẩm linh thú, từ nhỏ đã bị yêu chất linh thảo nuôi lớn, thịt này quả thực hoàn mỹ, ăn ngon a. Lưu Du chính mình ăn như gió cuốn một đợt, không một lát cái chân kia liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Người khác ngược lại không dám giống hắn như vậy cái phương pháp ăn, ăn vài miếng lại không được, phàm nhân thân thể không thể thừa nhận quá nhiều tinh khí. Oanh long, chỉ thấy một vị thanh niên ăn chút thịt, lập tức trở nên lực lớn vô cùng lên. Hắn giơ lên một khối đá, ném bay ra ngoài thật xa, rất trực tiếp liền đập ra một cái hố to. Nha, tránh ra tránh ra, nóng quá. Một cái tiểu nãi hoa tham ăn, một hơi ăn to bằng bàn tay thịt, phát hiện ở trong cơ thể hắn tràn ngập tinh khí. Thế là tranh thủ thời gian vây quanh thôn chạy như điên, tiêu hao những cái kia quá thừa tinh khí. Đứa nhỏ này là người tu luyện kỳ tài. Lưu Du gật đầu một cái. Còn có cái khác ăn bạch tuấn thịt thôn dân, giờ phút này nhục thân đều xuất hiện cường hóa hiện tượng. Bất quá Lưu Du nghiêu bức, ăn nguyên một khối chân đều không có chuyện. Những cái kia bàng bạc tinh khí lượng tiến vào thân thể của hắn giống như là tiến vào động không đáy, giống như mãi mãi cũng lấp không đầy. Nghĩ không ra tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy, ở nơi nào học đâu? A, còn có a, nửa tháng này bên trong tỷ cái bụng chỉ ngươi phụ trách lấp đầy rồi. Trung Vô Diễm ăn một chút cũng không dám ăn quá nhiều. Cỗ khổng lồ tinh khí giờ phút này chính tràn đầy tại trong cơ thể nàng. Nếu như mỗi ngày có thể nhiếp vào nhiều như vậy tinh khí, nói không chừng nàng nửa tháng này bên trong có thể tiến vào thiên nguyên cảnh. Lưu Du cười cười, chủ nghệ loại vật này, ha ha, mới Đông Phương đi ra ngươi cho rằng. Tiếp đó, Lưu Du liền chuẩn bị cùng thôn dân cáo biệt, tiếp tục tìm kiếm võ cơ. Ăn no rồi liền phải làm việc. Chúng ta đi bắt đầu. Ngay tại Lưu Du hai người mới vừa đến cửa thôn, một đạo sắc bén thanh mang liền hoành không xuất hiện, nổ tung đại địa, đem hai người bước lui trở về. Đi, hôm nay ngươi không hảo hảo bàn giao một phen, nhìn ngươi như thế nào rời đi. Tại chỗ cửa thôn chỗ, một vị tiên dáng trần cổ trang nữ tử xuất hiện, mặt che lụa trắng. Hai mắt ôn nhu lại mang theo oán khí, mà người khổng lồ kia tào trừ đã tại trên mặt đất nằm giá trị. Bàn giao cái gì? Lưu Du biết rõ bữa ăn tối chính chủ đến rồi. Ta cái kia bạch tuấn ở đâu? Vị nữ tử này có chút tức giận chừng Lưu Du một chút. Còn chết không nhận đâu.